Sau khi bị bắt chơi tình nhiều tay, tôi bỏ chạy. Chương 81, góc truyện audio.com. Ngày đầu và ngày thứ hai bộ điện ảnh song sinh còn thấy tạm được thì bỗng dưng ngày thứ ba bộ phim này lại bùng nổ dữ dội. Nó chỉ mất 3 ngày để khiến phòng bán vé bán hơn 100 triệu, và thời gian sau, bộ phim lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Trước khi bộ phim này được chiếu, còn có người không thèm liếc mắt nhìn vì đạo diễn Vương chọn một người ngoài ngành như Vưu Hạo Vũ làm diễn viên, họ cho rằng việc này sẽ kéo chất lượng của cả bộ phim xuống. Nhưng sau khi xem xong thì bọn họ đều bị vả ngược. Đồng thời, dư luận trên mạng cũng bắt đầu thay đổi ngôn từ. Bình luận chê bai, không thèm để ý, hay thừa cơ bỏ đá xuống vẫn còn, nhưng đều bị dạt sang một bên dành chỗ cho những khen ngợi. Tôi nhất định phải đi xem, nhất định phải đi xem, tôi sợ điếng người rồi này, phim của ông Vương đúng là không làm người ta thất vọng. Biểu hiện của diễn viên mới cũng không tồi. Mà tôi 100 triệu lần cũng không nghĩ đến người tôi thích lại là vai ác. Trước kia tôi chẳng có chút hứng thú gì với mấy lưu lượng cả, bộ điện ảnh này đúng là khiến bản thân mở rộng tầm mắt. Thời gian dài như vậy Vưu Hạo Vũ không hoạt động gì, là huấn luyện phải không? Cho dù là người qua đường, cũng bị kỹ thuật diễn tuyệt vời của Vưu Hạo Vũ thuyết phục. Càng miễn bàn fan, giống như là tiêm máu gà chạy khắp nơi gieo hò. Trời ơi, lúc đầu chỉ tính làm fan vì nhan sắc của anh thôi, không nghĩ tới sẽ bị thực lực chinh phục. Kỹ thuật diễn tuyệt như vậy là thật hả, anh nhà mình đúng là gì cũng giỏi. Là nhảy hay diễn kịch thì đều khiến người ta chú ý mà, đây không phải là lần đầu Hạo Vũ diễn đâu, các chị em xem tôi phát hiện cái gì nè. Chuyển tiếp, những thiếu niên khiến chúng sinh kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình. Nhấp vào đó, màn hình nhảy tới mấy video đã được biên soạn cắt nối. Mấy video này là mấy năm đầu, nhiệt độ cũng không lớn lắm. Phối hợp bối cảnh âm nhạc với tiếng đàn du dương, các thiếu niên đẹp như hoa lần lượt lên sân khấu. Mà một đoạn ngắn trong đó, là lúc nhỏ khi Vưu Hạo Vũ quay chụp nhân vật của mình. Chẳng qua trong đoạn phim nhựa đó không hề nhắc đến tên của vai chính. Bởi vậy tuy khuôn mặt tương tự, nhưng ngoại trừ fan, thì chẳng ai chịu tin đây là Vưu Hạo Vũ. Cho nên lúc Vưu Hạo Vũ vẫn còn là lưu lượng đang hồng, cho dù fan moi được đoạn video ngắn này ra, thì cũng gây tác động lớn gì. Bởi trong mắt mọi người, Vưu Hạo Vũ chỉ là một thần tượng cái dựa mặt ăn cơm, hát nhảy còn bình thường nữa là... Sao có thể có kỹ thuật diễn tốt thế này được, mà sau khi song sinh chiếu, có người lập tức căn cứ vào đoạn phim tuyên truyền, và bộ phim cũ trước kia so sánh. Vậy nên việc bản thân cậu nhóc diễn viên kia vốn là ai thì không cần bàn cãi nữa. Nhưng mà cho dù phần lớn quần chúng đã có cái nhìn tốt hơn về Vưu Hạo Vũ rồi, thì Thủy Quân do công ty đối thủ thuê và anti. Fan cũng không tính buông tha, kỹ thuật diễn không có gì chê, nhưng cậu minh tinh này còn có một vết đen khá lớn. Vì thế, khi vai ác của Vưu Hạo Vũ leo lên vị trí top 1 hot search không lâu thì lập tức bị nhấn xuống. Mà thứ đẩy hot search ấy xuống là scandal cậu minh tinh này từng phạm phải. Đó là ra vào hộp đêm, gây tranh chấp rồi đánh nhau. Chửi rủa fan, và cuộc tình bị kéo ra ánh sáng. Tuy rằng sau khi Vưu Hạo Vũ rời khỏi giải trí hoàng quan, đủ loại tin xấu cái gì cũng có, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại Thủy Quân đem tin trước kia ra xào một lần nữa. Góc truyện audio.com, nói trí nhớ dân mạng 3 giây cấm có sai, loại nhân phẩm này không có tư cách vào giới giải trí, mấy người tình dùm cái, mấy người có chắc là kỹ thuật diễn tốt không? Không phải chỉ là hiệu ứng màn ảnh thôi sao, cả đời Vưu Hạo Vũ toàn là vết nhơ. Mọi việc cứ thế tiếp diễn, cư dân mạng bình luận tiếp dưới tài khoản Weibo cho rằng việc nào ra việc đó. Huống chi những tin xấu đó độ chân thật còn chưa ai biết, sau đó toàn bộ bình luận đều bị cắt bỏ. Bên dưới hot search nghiễm nhiên toàn là Thủy Quân và anti fan, nhưng còn chưa đợi fan chạy qua official Weibo xin, thì ngay sau đó đã bắt đầu cú xoay người. Những chứng cứ và lời vu hãm trước đó đều được chính chủ trình ra hết. Tin này vừa xuất hiện, toàn bộ internet như nổ tung. Dựa vào việc cư dân mạng còn quan tâm sự việc mấy tháng trước, rồi thêm bộ điện ảnh mới đây, nhiệt độ của Vưu Hạo Vũ lại bị đẩy lên đỉnh cao lần nữa. Vào lúc tất cả mọi người còn đang tin tưởng vào dẫn chứng lần trước, mà giờ đây lại xuất hiện bản giải thích chứng minh một sự thật ngược lại, điều này không khỏi giáng một cú đả kích vào bọn họ. Chuyện hộp đêm, Vưu Hạo Vũ vừa ra mắt thành công, lúc ấy cậu theo lời mời của bạn lúc còn trong show vào ba chơi. Kết quả không nghĩ tới cậu bạn ấy chỉ muốn khoe mẽ, còn rủ thêm nhiều người khác đến. Mà theo băng ghi hình mấy tháng trước trong quán thì Vưu Hạo Vũ cũng không có ra tay. Ngược lại là bản thân cậu trai kia nói mấy lời khiêu khích trước. Chuyện chửi rủa fan, tuy chuyện mắng chửi này ván đã đóng thuyền, nhưng video làm chứng lúc ấy đều đã được xử lý trước rồi, làm một số câu nói biến mất, vì thế mọi người đều cho rằng Vưu Hạo Vũ đang chửi tục. Sau khi video hoàn chỉnh được tung ra, mọi người mới bừng tỉnh. Mấy fan quay video ngắn này thật ra là fan cuồng, vì đuổi theo xe dẫn tới tai nạn xe cộ, mà chuyện này đều đã được ghi lại trong hồ sơ rồi. Hơn nữa sau khi tai nạn xảy ra, mấy fan cuồng đó vẫn không chịu nghe mà muốn ký tên, nên mới khiến Vưu Hạo Vũ chửi lên. Người qua đường xem cái này thì về mặt tình cảm vẫn có thể tha thứ. Tuy là người công chúng, nhưng dù sao cũng là con người. Gặp chuyện này không có khả năng không tức giận, nhưng vẫn có người nói là, dù đám fan cuồng ấy có quá đáng nhưng cũng không nên chửi thô tục như vậy. Nhưng mấy bình luận như trên sau khi chuyện Vưu Hạo Vũ vì tai nạn xe mà phải đi bệnh viện được tung ra, thì toàn bộ đều sùi mất dạng. Đến nỗi việc khiến fan không thể chấp nhận như chuyện tình cảm, thì sau khi xem hoàn chỉnh video ngắn, đại khái cũng đã hiểu rõ tình huống thế nào. Vưu Hạo Vũ nói, đang yêu đương, thật ra là bị đám fan đó chọc điên. Hơn nữa, hai người tuy rằng lên cùng một chiếc xe, nhưng thông qua video có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong còn một người nữa. Và cái xe ấy là của ai thì sau đó không lâu mọi người đều biết. Bởi vì có người nhận ra hình như bảng số chiếc xe kia là của công ty mình. Mà có thể dùng xe của tổng tài, có thể vào buổi tối sử dụng chiếc xe này, có trợ lý đi theo, thì chuyện người này là ai cũng không cần nói nữa. Khoan đã, nói cách khác buổi tối đó chiếc xe đưa Vưu Hạo Vũ đến bệnh viện là của người bên nhãn hiệu sao, vậy là hiểu rồi. Người phát ngôn của thương hiệu gặp tai nạn xe, lại vừa vặn gặp trên đường thì không thể nào đi ngang mà không giúp, không nghĩ tới ăn dưa ăn đến trên người mình. Khụ khụ, tôi là một nhân viên nhỏ của tập đoàn Đỗ Thị đây. Gocchuyenaudio.com. Nếu không đoán sai, người ngồi trên xe hẳn là tổng tài bọn tôi. Tập đoàn Đỗ Thị tuy thành lập chưa đến 2 năm, nhưng việc nó phát triển mạnh mẽ như thế vẫn khiến truyền thông và tập đoàn khác chú ý. Con người của tổng tài luôn thích điệu thấp, rất ít tham gia mấy hoạt động mang tính tuyên truyền. Nhưng cho dù ít ỏi đến đâu, những anh em trên mạng vẫn có cách moi được vài tấm ảnh của ông chủ này. Đó là cuộc họp báo thương phẩm Đỗ Hữu từng tham gia. Tuy rằng toàn bộ cuộc họp đều có người phụ trách phát biểu, còn Đỗ Hữu chỉ việc ngồi ngu người trước người ta thôi, chờ đã, cái này là tổng tài thật hả? Không phải minh tinh nào đó đúng không, đã sớm nghe nói lãnh đạo tập đoàn Đỗ Thị rất trẻ. Nhưng không nghĩ đến không chỉ trẻ thôi mà còn đẹp nữa. OSLGHBVB, à tôi chết đây, vậy là tổng tài bá đạo ít minh tinh lưu lượng. Tôi nghĩ tôi có thể rồi đó. Lúc đầu giải trí Hân Văn chỉ muốn chứng minh tin xấu là hư cấu, nhưng không nghĩ tới năng lực tìm kiếm của cư dân mạng mạnh như vậy, vậy mà cũng đào được người đứng sau. Mà cái này còn chưa hết, các chị em, tôi tra được một tin tức rất lớn. Hiện tại Vưu Hạo Vũ đầu quân vào công ty giải trí Hân Văn, mà cổ đông chiếm 100% cổ phần giải trí Hân Văn chính là tập đoàn Đỗ Thị, là tưởng tượng của tôi sao? Tổng tài vì tình mà vung tiền như rác, CP này tôi nhảy. Chuyện lần này lại bốc lên đợt nhiệt rất cao, bộ điện ảnh Song Sinh cũng theo đó mà đại thắng phòng vé. Tuyên truyền và chất lượng phim làm rất tốt, được giới phê bình khen ngợi và đánh giá cao. Nếu nói Song Sinh đang rất nổi thì Thủy Quân và NT fan lôi lại chuyện cũ như thể đổ thêm dầu vào lửa. Nói một lần thì xoay ngược một lần, chuyện này mang đến một sự thỏa mãn rất lớn cho quần chúng ăn dưa. Dù là cốt truyện hay hiện thực thì đều làm lòng người sảng khoái. Đương nhiên người thu lợi lớn nhất ở đây chính là bên đầu tư. Lúc đầu bọn họ nghe đạo diễn Vương dùng nghệ sĩ có vết nhơ thì đều nghi ngờ và lo lắng, thậm chí có một số bên đầu tư không theo nữa. Còn những người ở lại thì bây giờ cười cong mắt đếm tiền. Bên đầu tư đã rốt thì chỉ có thể đấm ngực dậm chân, ai thán rằng mình không thể cọ đợt nhiệt này. Vì thế trong lúc các phim khác chiếu, hào quang gần như đều bị Song Sinh chiếm hết. Đến nỗi bộ phim tình cảm dùng để chuyển nhà của đội trưởng Tu đây, Lan Thiên cũng chịu trận. Ngoại trừ được fan thổi phồng bên ngoài, thì gần như không ai nhắc đến. Đối với Vưu Hạo Vũ mà nói, cuộc sống thường ngày của cậu cũng không thay đổi gì. Sau khi phim đóng máy, cậu khó có lúc nhàn rỗi, nhờ thế mà cậu cũng thấy đánh giá trên mạng của mọi người. Cư dân mạng dù khen hay chê thì cậu vẫn thấy bình thường. Nhưng lúc nhìn thấy những bình luận về CP kia, cậu không khựng lại, sau đó lưu những lời đó vào album. Tiếp theo bỏ điện thoại xuống. Đã đến thời gian lời hẹn rồi, cậu phải đi thôi. Từ khi nhiệt độ lên cao, bên ngoài công ty đã bị rất nhiều fan vây quanh. Sớm muộn gì cũng chờ ở cửa, cho nên muốn ra ngoài thì chỉ có thể đi từ cửa sau. Sau khi nhận được tin nhắn đến rồi của tài xế, Vưu Hạo Vũ mang khẩu trang và mũ lưỡi chai lên, đi ra phòng nghỉ. Cậu xuống lầu, nhưng không ra ngoài, mà đứng chờ ở cửa. Vị trí cửa sau rất hẻo lánh, nên không fan nào. Độ ấm mấy ngày nay cũng cao lên nhiều, nhiều người đã thay áo ngắn tay. Góc truyện audio.com. Tầm mắt Vưu Hạo Vũ dừng bên ngoài, trông cậu không biết đang vui hay buồn. Tích tích, trong bóng đêm yên tĩnh, chuông điện thoại bỗng vang lên. Vưu Hạo Vũ tưởng là tài xế gọi, nhưng cầm xem thì lại là Đỗ Hữu. Vưu Hạo Vũ ấn nghe, rồi để điện thoại bên tai. Đỗ Hữu đang ở trong nhà, anh đi ra phòng khách, đứng ở ban công. Ban công kéo dài hướng ra phía ngoài, TTN đỉnh đầu là bầu trời đêm đen kịt. Hôm nay là ngày đưa Vưu Hạo Vũ đi, trong chốc lát hẳn là đối phương sẽ lại đây. Nhưng anh không gọi để thúc giục, mấy ngày này Đỗ Hữu vẫn luôn phiền não. Chuyện rời đi anh đều nói hết cho bọn họ, nhưng khi nói cho Vưu Hạo Vũ, rồi thấy vẻ mặt của cậu, lòng anh lại như bàng hoàng. Sự kỳ quái len lỏi trong lòng này anh chưa nói với ai. Bởi vì anh muốn bản thân tự tìm tòi rồi hiểu nó. Không ai có thể hiểu được nỗi lòng của người khác cả. Đi hỏi người ta thì chi bằng tự mình hỏi mình. Nhưng phải làm thế nào? Tuy rằng cho tới bây giờ anh vẫn không thể tìm ra đáp án chính xác nhất cho những cảm xúc ấy. Nhưng ít nhất anh cũng hiểu được một chuyện, đó là anh không muốn rời khỏi Vưu Hạo Vũ. Vưu Hạo Vũ sau khi nghe điện thì không nghe đầu bên kia nói gì cả. Dừng chốc lát nói, tài xế đến nhanh thôi. Từ cái đêm hai người gặp mặt ở phim trường, Vưu Hạo Vũ chưa gặp Đỗ Hữu lần nào nữa. Bởi vậy, hôm nay chỉ sợ là lần cuối cùng, tay bất giác nắm vạt áo trước ngực cậu ổn định tâm thần. Em đến nhanh lắm, Đỗ Hữu im lặng trong chốc lát nói. Có lẽ cần thêm chút thời gian, tôi có thể tìm cậu không? Nghe vậy, Vưu Hạo Vũ sững sờ tại chỗ, suýt nữa rớt điện thoại. Sao, bởi khó tin quá nên giọng điệu của cậu cũng không chắc lắm. Đối phương tới tìm cậu ý là hiện tại, hay là tương lai? Cậu không nghĩ mình hiểu lầm, lòng vui sướng một hồi. Anh muốn đến thế giới kia của em sao? Đỗ Hữu không nói chuyện, sau một lúc lâu, mới gật đầu một cái. Sau đó mới ý thức được đối phương không nhìn thấy, liền nói. Tôi muốn đi tìm cậu, nghe thấy câu trả lời chắc chắn này, đầu gối Vưu Hạo Vũ bất giác nhũn ra. Sống lưng đụng phải tường, cảm xúc lạnh băng từ bức tường truyền qua làn da nơi không có lớp áo ngắn che chắn của cậu. Vưu Hạo Vũ trượt xuống dọc theo vách tường, ngồi xổm trước thang lầu. Tay trái nắm lấy vành nón, xác nhận lần nữa. Là cái mà em đang nghĩ đến phải không? Sao anh lại muốn tìm em, có phải anh cũng sẽ tìm bọn họ không? Đỗ Hữu rũ mắt, từ cửa sổ có thể thấy tòa nhà đối diện tần qua là hàng xóm của anh. Nhưng giờ đây, trong nhà không bật đèn, trong đó cũng không có người ở, Đỗ Hữu. Nếu không thấy cậu tôi sẽ buồn, anh than nhẹ một hơi. Xin lỗi, tôi cũng không hiểu lắm, có phải anh thích Vưu Hạo Vũ không? Bởi vì từ trước đến nay, anh không có loại cảm xúc này với ai, nên có hơi không xác định được. Cũng không tính nói qua loa chuyện này cho đối phương, anh cần ở chung với Vưu Hạo Vũ một thời gian. Đây không tính là một câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng đối Vưu Hạo Vũ thì đã đủ rồi. Ít nhất đối phương chịu bước một bước đầu tiên về phía cậu, vậy thì 99 bước còn lại cậu sẽ tự mình hoàn thành. Tay Vưu Hạo Vũ che chán, như là có hơi mất kiểm soát. Em sẽ chờ anh, đáng ghét, cậu chửi thầm một câu, hốc mắt đỏ bừng. Mặc kệ bao lâu, em cũng sẽ chờ. Cảm ơn, nói hết cảm xúc đè trong ngực ra khiến Đỗ Hữu nhẹ nhàng không ít. Mặt mày anh trở nên nhu hòa, tôi chờ cậu tới đây. Góc truyện audio.com. Ngắt điện thoại, Vưu Hạo Vũ chậm rãi rũ tay xuống, còn thấy hơi không tin được. Nhưng vách tường lạnh lẽo, khí trời ấm áp cùng với tiếng người ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến, đều cảm thấy rất chân thật. Không phải đang nằm mơ, bàn tay cậu đỡ vách tường, chậm rãi đứng lên, nếu vừa rồi, lòng cậu bởi vì phải tạm biệt mà sầu lo mãi không thôi. Thì lúc này lại vì quá mức tốt đẹp mà cảm thấy không chân thật. Ngoài công ty, một chiếc ô tô chậm rãi ngừng lại. Cửa xe vừa lúc đầu ở cửa sau, bước ra là có thể vào ngay. Vưu Hạo Vũ thấy tài xế tới, không muốn trì hoãn bèn trực tiếp đi ra ngoài, mở cửa lên xe. A, anh ấy kìa, các chị em, ra cửa sau mau. Tuy nhân số không nhiều lắm, nhưng này cái góc hẻo lánh này thế mà cũng có người nằm vùng. Cô gái kia sau khi phát hiện mục tiêu bèn lập tức gọi người khác đến. Vưu Hạo Vũ đóng cửa xe, tài xế lập tức nổ máy chạy lên trước, bởi vì đường hẹp nên tốc độ khá chậm. Các fan không hết hy vọng, đuổi nhanh đến gần xe. Thẳng đến khi tốc độ xe nhanh hơn mới lưu luyến từ bỏ, nhìn bóng xe chạy đi. Nhưng mấy cô nàng cũng kịp chụp lại bảng số xe. Vưu Hạo Vũ nhìn sau xe thấy các fan không đuổi nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Tài xế, đi đâu? Vưu Hạo Vũ, đi, cậu đang tính trả lời, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Giọng của tài xế vừa lạ vừa quen, Vưu Hạo Vũ chậm rãi quay đầu tầm mắt dừng trên tay lái, nhìn đôi tay được bao bằng bao tay màu đen. Sau đó, cậu nhìn lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt nâu nhạt trên kính chiếu hậu. Tài xế để tai lên tai nghe màu trắng, hỏi một lần nữa. Đi đâu, cách Trương?